Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 186, cường hãn Bích Ngọc Thần Lằn. Máu về chúng ta, thi thể về ngươi, chúng ta sẽ tại công kích thời điểm, không phá hư đầu lâu. Nghe ra Gray ý động, người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có niềm tin chắc chắn, bất quá lại cũng không dám khẳng định đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Nếu như Gray không đáp ứng, như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ săn giết. Dù sao lấy bọn họ hồng rực lính đánh thuê đoàn chiến lực, săn giết cuồng cấp phổ thông huyết thú vấn đề không lớn. Nhưng muốn săn giết đặc thù huyết thú, liền lực có thua. Gray tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Từ đối phương đưa ra phân phối phương án đến xem, đối phương hẳn là nhìn ra hắn khống thi năng lực xuất xứ. Nếu không sẽ không nói ra, thi thể về ngươi, không phá hư đầu lâu, loại hình, dù sao cũng là ban ngày. Muốn xem ra bị khống thi năng lực khống chế huyết thú cùng bình thường huyết thú khác biệt, vẫn là rất dễ dàng, mà đối phương làm lính đánh thuê, đã thấy huyết thú khẳng định không ít. Nhận biết lông trắng vượn hình huyết thú cũng là bình thường. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Gray khôi phục lại bình tĩnh hỏi, ngươi nhìn ra năng lực của ta xuất xứ. Đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai, các hạ năng lực hẳn là thi vượn thi thể khống chế. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử gật đầu, thì ra cái loại này huyết thú gọi thi vượn. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử làm Gray rốt cuộc hiểu rõ cái loại này huyết thú chủng loại, bất quá hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc nói. Không đủ, vẻn vẹn thi thể đồng dạng còn chưa đủ, mặt khác lại đền bù ngươi 5 vạn kim tệ. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử hơi cân nhắc rồi nói ra, cộng thêm 10 phần bích ngọc thần lằn máu. Gray nói, tốt. Thành giao, người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử không do dự liền gật đầu. Hắn không hỏi Gray muốn bích ngọc thần lằn máu tới làm cái gì. Huyết thú máu tại luyện dược thượng là thường xuyên bị dùng đến. Đặc thù huyết thú máu càng là như vậy, Gray sẽ có nhu cầu cũng thuộc về bình thường. Cành lá tùm trong rừng cây, hai phe đội ngũ chính tại tới trước. Một phe là hơn 10 mấy vị nam nữ, còn bên kia thì là 1 người cùng 4 cái huyết thú. Mặc dù đồng hành, nhưng hai phe trong lúc đó rõ ràng vẫn duy trì một khoảng cách, đều lẫn nhau đề phòng. Hơn 10 người một phương bên trong, thỉnh thoảng liền có ánh mắt đánh giá hướng về phía Gray. Ánh mắt ở trong mang theo hiếu kỳ, cùng một tia kiêng kỵ. Hiếu kỳ tại Gray có thể khống chế huyết thú thi thể, hiếu kỳ tại Gray tuổi trẻ, kiêng kỵ tại Gray thực lực. Mặc dù không rõ ràng Gray tuổi tác đến tột cùng bao lớn, nhưng rõ ràng tuổi tác sẽ không quá lớn. Trong bọn họ đại đa số người, tại Gray ở độ tuổi này, thực lực cũng bất quá là trung vị huyết chiến sĩ mà thôi. Tại những người này đánh giá tới thời điểm, Gray cũng đang quan sát đám người này. Một cái có cuồng huyết chiến sĩ tọa trấn lính đánh thuê đoàn. Cái lính đánh thuê đoàn này quy mô không thể bảo là không lớn, chỉ là không rõ ràng đối phương phải chăng có được quý tộc bối cảnh. Quý tộc mặc dù thân phận đặc biệt, hưởng có thật nhiều đặc quyền, nhưng cũng không phải là bất kỳ gia tộc nào cùng thế lực đều đối quý tộc chạy theo như vịt. Địa vực tính hạn chế làm thân phận quý tộc chỉ có thể ở bộ phận địa khu hữu hiệu. Rời đi cái địa khu này, liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lại thêm trở thành quý tộc sau, thế tất yếu vì phân đất phong hầu thượng tầng quý tộc hiệu lực. Trình độ nhất định, sinh tử nắm giữ ở cấp trên quý tộc trong tay. Bởi vì hai loại nguyên nhân, khiến cũng không phải là tất cả gia tộc cùng thế lực đều muốn trở thành quý tộc gia tộc. Mà dạng này gia tộc sẽ bị cho rằng thoát ly chính thống, bình thường sẽ gặp phải quý tộc cái quần thể này miệt thị. Tất nhiên, miệt thị về miệt thị. Hai người này quần thể lẫn nhau trong lúc đó, trên thực tế thường xuyên hợp tác lẫn nhau. Quý tộc cần lính đánh thuê đoàn vì chính mình săn giết huyết thú, thu hoạch được huyết thú máu cùng các loại thuộc da, mà lính đánh thuê cũng cần thông qua theo quý tộc trong tay kiếm lấy tài phú, duy trì các loại chi tiêu. Đi về phía trước vài dặm, hơn 10 người một phương đột nhiên dừng bước, thấy đối phương như thế, Gray cũng dừng bước. Các hạ, con kia Thúy Ngọc Thần Lằn ngay ở phía trước không xa. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử, ánh mắt mang theo thận trọng hướng về phía Gray nói. Gray gật đầu, ánh mắt ở trong cũng lộ ra một tia thận trọng. Mặc dù trong tay nắm giữ 4 cái huyết thú, nhưng dù sao cũng là không có thể động dụng huyết thú năng lực. Giảm đi huyết thú, cũng không có săn giết đặc thù huyết thú nắm chắc. Chính vì vậy, hắn mới chọn cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn hợp tác. Bằng không mà nói, hắn đều có thể chờ Hồng Dực lính đánh thuê đoàn từ bỏ rời đi về sau, chậm rãi tại gần đây tìm kiếm. Lấy thực lực của hắn bây giờ đều không có săn giết nắm chắc, huống chi là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Cho nên nếu như hắn cự tuyệt, áo đỏ lính đánh thuê đoàn từ bỏ là tuyệt đối. Đội ngũ tận lực không làm ra động tĩnh quá lớn, chậm rãi tiến lên. Bất quá đội ngũ ở trong có 4 cái huyết thú, chú định không thể nào làm được hoàn toàn lặng yên không một tiếng động. Dù sao một con huyết thú hình thể tại cành lá tùm trong rừng cây xuyên qua, muốn không phát ra động tĩnh, thực sự quá khó. Sột sột soạt soạt, cách đó không xa, cây cối run rẩy dữ dội, thậm chí bẻ gãy động tĩnh truyền đến. Phảng phất có được một cái quái vật khổng lồ, chính đi về phía bên này, phát hiện chúng ta, lao về phía chúng ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Rồi mấy người cũng biết, bên cạnh đi theo có huyết thú, muốn không bị phát hiện, gần như không có khả năng. Cho nên đối với vọt tới quái vật khổng lồ, đã sớm có đoán trước. Bất quá dù vậy, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn bên trong như cũ có người trên mặt vẻ mặt mang tới một vẻ bối rối. Dù sao hướng về phía nơi này vọt tới chính là một con cuồng cấp huyết thú, mà lại là một con đặc thù huyết thú. Ô một tiếng mang theo uy nghiêm khí tức kêu to vang lên. Chung quanh trong rừng các loại động vật, tất cả đều thất kinh chạy thục mạng. Sau đó, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Đây là một con toàn thân tràn đầy thanh lớp vảy màu xanh lục, thân dài vượt qua 5 mét quái vật khổng lồ, đầu nhọn hiện lên hình tam giác, 4 chân trắng kiện, uyển như là thùng nước, thân thể thô to mà khỏe mạnh, tản ra, tùy ý cái công kích. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử trên mặt mang ngưng trọng, hướng mình đồng đội sau khi phân phó, lại hướng về phía Gray thỉnh cầu nói, các hạ, còn mời làm ngươi huyết thú cuốn lấy nó. Rõ ràng, Gray gật đầu, đã đáp ứng, hắn đương nhiên sẽ không làm ra xuất công không xuất lực chuyện. Luận đối với Bích Ngọc Thần Lằn khẩn cấp tính, hắn còn muốn thắng qua Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Lúc này mệnh lệnh Ngưu hình huyết thú cùng Ngạc hình huyết thú theo chính diện phóng tới Bích Ngọc Thần Lằn, Sư hình huyết thú cùng Báo hình huyết thú theo hai bên phóng tới Bích Ngọc Thần Lằn. Đông, đông, đông, 4 cái huyết thú mạnh mẽ đâm tới, đụng gãy không ít trong rừng cây cối, xông về Bích Ngọc Thần Lằn. Rốt cục hai phe đụng vào nhau. Trước tiên cùng Bích Ngọc Thần Lằn giao chiến chính là Ngưu hình huyết thú. Cúi đầu, lộ ra hai cây sắc bén sừng trâu, hướng về Bích Ngọc Thần Lằn phóng đi. Ba, đối mặt với bay thẳng mà đến Ngưu hình huyết thú, Bích Ngọc Thần Lằn nhanh chóng xoay người, bằng vào so Ngưu hình huyết thú tốc độ nhanh hơn, tránh đi Ngưu hình huyết thú hai cái sừng trâu, mà phía sau sọ đột nhiên hướng về Ngưu hình huyết thú khía cạnh va chạm. Ngưu hình huyết thú trực tiếp bị đụng bay, bị đụng vào địa phương xuất hiện rõ ràng tổn thương. Am hiểu lực lượng cùng phòng ngự Ngưu hình huyết thú, về mặt sức mạnh cũng sẽ không thua Bích Ngọc Thần Lằn. Bất quá, Bích Ngọc Thần Lằn lại là bằng vào tốc độ tránh đi ngưu hình huyết thú chính diện va chạm. Xoẹt xẹt, ngay vào lúc này, một tiếng chói tai kim loại âm sát vang lên. Báo hình huyết thú bỗng nhiên tới gần Bích Ngọc Thần Lằn. Một chảo vồ xuống, nhưng móng của nó chộp vào Bích Ngọc Thần Lằn trên người. Lại tựa như là chộp vào tấm thép thượng, vẻn vẹn chỉ còn sót lại cũng không tính sâu vết thương. Duy có từng điểm đỏ thắm máu tươi chảy ra. Làm báo hình huyết thú, luận tốc độ di chuyển, hắn so với Bích Ngọc Thần Lằn càng nhanh. Tại Bích Ngọc Thần Lằn còn chưa kịp phản ứng trước đó, cũng đã tới gần, đủ thấy tốc độ nó nhanh chóng. Bất quá, chỗ yếu của hắn là lực lượng, mà Bích Ngọc Thần Lằn tại phe phòng ngự liền đồng dạng cường đại, khiến công kích của nó đối Bích Ngọc Thần Lằn chỉ là vết thương nhẹ trình độ. Phốp, ngược lại là so với chậm một bước ra tay sư hình huyết thú. Mặc dù phương diện tốc độ không bằng, nhưng uy lực thượng lại càng mạnh, trực tiếp tại Bích Ngọc Thần Lằn trên người cầm ra bốn điều thật sâu vết chảo, làm dòng máu đỏ sẫm không ngừng chảy ra. Mà lúc này, ngạc hình huyết thú cũng chạy tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái vào Bích Ngọc Thần Lằn một cái chân, lập tức làm Bích Ngọc Thần Lằn đầu này chân máu tươi chảy dài. Thấy thế, hồng dực lính đánh thuê đoàn lúc này cũng ra tay công kích. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại Bích Ngọc Thần Lằn khía cạnh. Một đao bổ vào Bích Ngọc suối trên người. Lập tức tại Bích Ngọc Thần Lằn trên người lưu lại một đạo thật sâu khe. Mà hồng dực lính đánh thuê đoàn thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ lính đánh thuê, thì là hoặc là vận dụng huyết thú năng lực công kích Bích Ngọc Thần Lằn, hoặc là cận thân theo khía cạnh công kích Bích Ngọc Thần Lằn, lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết thương. Lần đầu giao phong, chiếm cứ ưu thế chính là Gray bọn họ một phương. Bất quá Gray cũng không có vì vậy liền buông lỏng một hơi. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, đối mặt với bốn cái cùng cấp bậc huyết thú cùng một vị cuồng huyết chiến sĩ, mấy vị hung huyết chiến sĩ vây công, Bích Ngọc Thần Lằn sẽ bị thương cũng là bình thường. Hơn nữa Bích Ngọc Thần Lằn huyết thú năng lực còn chưa sử dụng, mà hắn bốn cái huyết thú là không có huyết thú năng lực. Muốn chân chính phương nào càng có ưu thế, chỉ có Bích Ngọc Thần Lằn vận dụng huyết thú năng lực sau. Hắn tiếp tục chú ý, ô bị thương Bích Ngọc Thần Lằn gào thét, sau đó lấy nó làm trung tâm, chung quanh thực vật tất cả đều run rẩy lên, vô số cây như là động vật bắt đầu chuyển động, có đột nhiên sinh trưởng ra từng cây giống xúc tu đồng dạng thô to dây leo, có chạc cây đột nhiên duỗi dài uốn lượn, mũi nhọn biến sắc bén, hơn 10 đầu dây leo hướng về chết cắn Bích Ngọc Thần Lằn ngạc hình huyết thú mà đi, quấn quanh ở ngạc hình huyết thú trên người, đem ngạc hình huyết thú hoàn toàn trói buộc, trợ giúp Bích Ngọc Thần Lằn tránh ra khỏi ngạc hình huyết thú cắn xé. Mà càng nhiều thực vật thì là đánh úp về phía mặt khác ba con huyết thú cùng hồng dực lính đánh thuê đoàn. Phanh, ngoại trừ báo hình huyết thú bằng vào tốc độ tránh mất bên ngoài, sư hình huyết thú cùng ngưu hình huyết thú tất cả đều bị tấn công. Sư hình huyết thú bị một cái thô to dây leo rút chúng, hung hăng bay ngược, ngưu hình huyết thú bị thực vật tiêu thương ghim chúng, trực tiếp đâm hư ra, trực tiếp đâm vào trong thịt. Những thực vật này đi qua Bích Ngọc Thần Lằn huyết thú năng lực khống chế, cường độ cùng sắc bén đã không kém tại chân chính sắt thép. Cho dù là phòng ngự rất mạnh ngưu hình huyết thú, cũng không khỏi bị thương. Mà hồng dực lính đánh thuê đoàn bên này, bởi vì có bốn cái huyết thú kia to lớn hình thể hấp dẫn Bích Ngọc Thần Lằn lực chú ý, cũng không nhận được chủ yếu chiếu cố. Nhưng dù vậy, như cũ có người bị thương, một người né tránh không kịp, bị dây leo quất bay ra ngoài, lúc này miệng phun máu tươi, bị trọng thương, một đùi người bị trạc cây ghim trúng, cả người bị găm trên mặt đất. Trong chớp mắt, chiến cuộc nghịch chuyển, đây chính là vận dụng huyết thú năng lực sau Bích Ngọc Thần Lằn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.